Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Nam Cương Khâu Mặc Ngôn. Chương 54, Nam Cương Khâu Mặc Ngôn. Hắn mặt mũi dữ tợn vuốt ve bản thân vết thương trên trán. Ánh mắt bên trong trừ tức giận ra, chính là nồng nặc nghi hoặc. Hắn đến lúc này còn không nghĩ ra, mình rốt cuộc chỗ đó bại lộ. Sở Kính Tâm đôi mi thanh tú hơi nhíu, lãnh đạm nói, Nam Cương Khâu gia gia chủ Khâu Mặc Ngôn. Nam nhân trung niên kia nghe được Sở Kính Tâm lời nói, trong ánh mắt thoáng qua tia ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương thế mà nhận ra bản thân. Nhìn thấy đối phương thần sắc, Sở Kính Tâm biết mình nói không sai, nàng hơi chào nói, ta từng nghe nói Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn bên trong có một Khâu họ gia tộc, sở trường về ngụy trang, đuổi rắn trùng, các hạ đã là ngồi chiếu cảnh tu vi, Khâu gia trừ gia chủ Khâu Mặc Ngôn còn ai vào đây? Khâu Mặc Ngôn nghe vậy, nhịn không được lắc đầu thở dài nói, nguyên lai ta coi là Trung Nguyên 6 đại thế lực đệ tử bất quá có tiếng không có miếng, là thổi phồng đi ra. Nghĩ không ra Sở tiên tử như thế nhạy bén, phân tích nhịp nhàng ăn khớp, thực sự là bội phục. Bất quá ta vẫn không hiểu, vì sao Sở tấm gương sẽ đối với ta động lòng nghi ngờ. Ta tự nhận cũng không sơ hở. Xác thực như thế, vừa rồi Ngô Cường cùng Lý Tu Duyên, hoàn toàn không có cảm giác được lão nhân này có vấn đề gì. Sở Kính Tâm giữa ngón tay mấy chương màu bạc trắng phù lục nhẹ nhàng nhảy nhót, lười biếng nói, vừa rồi trên người ngươi linh khí tiết lộ ra một tia, mặc dù nửa hơi không đến liền trực tiếp thu liễm như lúc ban đầu, nhưng trong mắt ta giống như đèn sáng đồng dạng. Khâu Mặc Ngôn có chút ngẩn người, lập tức thở dài, vừa rồi vị pháp sư này hỏi ta linh tiên trấn thời điểm, ta nhất thời kích động, không có thu liễm lại khí tức, nghĩ không ra a, bất quá thì tính sao, hươu chết vào tay ai, còn chưa biết được. Khâu Mặc Ngôn bỗng nhiên cười gằn nói, hắn cái trán cái kia đạo sâu đậm vết thương, đỏ tươi huyết nhục, đang chậm rãi ngọ nguậy, thân hình của hắn đột nhiên lui, tốc độ nhanh chóng, còn như điện chớp, ngay tại hắn mở miệng trong nháy mắt, Sở Kính Tâm phù lục cũng đã xuất thủ, rầm rầm rầm, 4-5 nói bạc tia chớp màu trắng đem Khâu Mặc Ngôn trước kia đứng yên địa phương nổ bụi đất tung bay, nhưng là Khâu Mặc Ngôn thân ảnh cũng sớm đã biến mất. Nhìn thấy Sở Kính Tâm xuất thủ, Ngô Cường trong tay tế kiếm cũng trong nháy mắt hóa thành một chút hàn quang, hướng đối phương đâm tới. Chính hắn món kia bát quái bàn pháp khí đã trải qua hư hao, được hồi ẩn lư sau mới có thể mua sắm vật liệu lại đi luyện chế. Hiện tại chỉ có thể tạm thời dùng trước Tuyên Lâm Thanh Trường kiếm kia. Lý Tu Duyên lại là lập tức lui về phía sau. Trong lòng của hắn rõ ràng, Khâu Mặc Ngôn rất có thể cũng là vì mình mà đến. Có Sở Kính Tâm cùng Ngô Cường ở đây, bản thân chỉ có thể liên lụy hai người, lựa chọn tốt nhất chính là trước tiên lui sau. Hắn vừa mới rời khỏi mấy bước, trước kia chỗ đứng lập trên mặt đất, bỗng nhiên xuất hiện mấy đầu màu xanh biếc tế xà, đầu rắn hẹp dài, hiển nhiên là vật kịch độc, vậy mà bất chi bất giác đã đến Lý Tu Duyên bên cạnh. Trong đó một con rắn độc đuôi rắn ở trên mặt đất bắn ra, trực tiếp liền hướng phía Lý Tu Duyên trên người bay tới. Bạch, một đạo phong nhận bỗng nhiên xuất hiện ở Lý Tu Duyên trước người, đem đầu này độc xà chém thành hai đoạn. Lý đại ca, nhanh đến trên xe, lại là tại ở ngoài thùng xe Thanh Ngâm nhãn lực vô cùng tốt, thừa cơ xuất thủ. Tiếng nói của nàng vừa dứt, cái kia chàng rách nát trong lầu các bỗng nhiên vang lên thanh âm huyên náo. Thanh Ngâm cả kinh kêu lên, mọi người cẩn thận, có rắn. Đã trải qua không cần Thanh Ngâm nhắc nhở, lấy cái kia chàng lầu các làm trung tâm, rậm rạp chằng chịt bầy rắn đột nhiên hiện ra, hoàn toàn không biết là từ nơi nào chui ra ngoài. Cơ hồ hơn phân nửa con phố bên trên đều bị cái này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ độc xà bao trùm. Nhìn thấy một màn này, Ngô Cường ngẫu nhiên dùng mình một cái, nhịn không được lui về phía sau, sắc mặt hơi trắng bệch, quay đầu nhìn về Sở Kính Tâm, thấp giọng nói, ta có chút sợ hãi rắn. Sở Kính Tâm nghe vậy không khỏi ngẩn người. Hôm qua đối mặt đầu kia Hắc Thủy Uyên xà yêu không phải đánh hung hãn dị thường sao? Thậm chí ngay cả những cái này thông thường loài rắn đều sợ. Giống như có thể đoán được Sở Kính Tâm đang suy nghĩ gì. Ngô Cường có chút sợ hãi nhìn rậm rạp chằng chịt bầy rắn một chút. Nói, càng nhỏ càng sợ. Sở Kính Tâm khẽ lắc đầu, mở miệng nói, ngươi đến bên cạnh xe ngựa bảo hộ Lý Tu Duyên cùng Thanh Ngâm. Nơi này giao cho ta chính là. Tiếng nói của nàng vừa dứt, trong tay lại là hai đạo màu đỏ thắm phù lục bay ra. Cái này hai tấm hỏa phù cùng tối hôm qua tấm kia cần chuẩn bị không ngắn thời gian phù lục khác. Biệt, vừa hạ xuống địa, liền giấy lên hai đám lửa, đem ngựa xe vây vào giữa. Sở Kính Tâm, một mình ngươi liền muốn bảo vệ mấy người bọn họ. Hắc hắc hắc, Khâu Mặc Ngôn thanh âm không biết từ chỗ nào truyền ra. Mặc dù là tại dưới ánh nắng chói chang, lại giống như quỷ mị, giả thần giả quỷ, Sở Kính Tâm hờ hững hướng phía ven đường một cây đại thụ rút ra một roi. Cơ hồ có một người ôm hết lớn bằng thân cây trực tiếp gảy thành hai đoạn. Một bóng người thật nhanh từ trên cây rời đi, mơ hồ có thể nhìn thấy sắc mặt của Khâu Mạc Ngôn có chút khó coi. Trong lòng của hắn rất là phiền muộn. Rõ ràng tu vi không hề so Sở Kính Tâm thấp hơn, nhưng là mình đáng tự hào nhất ẩn thân bản lĩnh, thế mà bị đối phương song khác. Tê, Khâu Mặc Ngôn trong miệng bỗng nhiên phát ra quỷ dị thanh âm. Những cái kia vây quanh đống lửa không dám lên trước bầy rắn. Một nghe được cái này thanh âm, đột nhiên trở nên nóng nảy bắt đầu chuyển động, liền ánh lửa đều tựa hồ không còn e ngại. Liều mạng chen tới đằng trước, một con rắn độc đã rơi vào đống lửa, lập tức đốt thành tro bụi, nhưng là không chút nào có thể ngăn cản phía sau bầy rắn kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên xông về phía trước, liền để bọn hắn đi trước chết đi. Trong tay Khâu Mặc Ngôn không biết khi nào xuất hiện một thanh hình thù kỳ lạ chùy thủ. Thân đao hiện lên màu đen như mực. Tại mũi đao xử lý thành hai nơi, giống như một đầu lưỡi rắn. Hắn nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm láp xuống chuôi này chùy thủ. Nhìn về phía Sở Kính Tâm trong ánh mắt tràn đầy ác độc. Ta không phải là đối thủ của ngươi lại như thế nào? Ngươi có thể cứu được nhiều như vậy người sao? Nhìn thấy một màn này, Sở Kính Tâm song mi bỗng nhiên trọn cực cao. Nàng quay người hướng về bên cạnh xe ngựa Ngô Cường quát lạnh nói. Chịu đựng 13 tức. Sau đó quay đầu, một đôi con người xinh đẹp nhìn chòng chọc vào Khâu Mặc Ngôn. Trong đó tràn đầy lãnh khốc cùng khắc nghiệt. Khâu Mặc Ngôn cảm nhận được tia mắt kia, nhịn không được dùng mình. Nhưng lập tức khinh thường cười nói. Sở Kính Tâm, ngươi là đang nằm mơ à? Ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi nghĩ tại 13 tức bên trong chém giết ta. Ha ha ha, wow. Tại trong tiếng cười điên dại, Khâu Mặc Ngôn thân hình lóe lên, lại biến mất ngay tại chỗ. Ba, tại Khâu Mặc Ngôn thân hình biến mất trong nháy mắt, Sở Kính Tâm Kinh Vân Tiên đã trải qua đánh vào chỗ kia trên mặt đất. Bụi đất tung bay, mặt đất vỡ ra, một hơi. Sở Kính Tâm không quay đầu lại quan tâm Lý Tu Duyên bên kia. Nàng tin tưởng Ngô Cường nhất định thủ ở đây 13 tức. Tay phải của nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng búng ra. Phía trên có mấy chương phù lục lặng yên nhảy nhót lấy. Sau đó bỗng nhiên bắn ra. Cách nàng hơn 10 trượng xa một gian đã trải qua sập bại nhà gỗ. Trong nháy mắt bị mấy đạo điện quang oanh vỡ nát. Nhưng Khâu Mặc Ngôn thân hình lại là sớm nửa bước rời đi. Ba hơi, sắp không còn kịp rồi. Sở Kính Tâm, ngươi quay đầu nhìn xem, cái tên mập mạp kia làm sao có thể chống đỡ được nhiều như vậy độc xà xâm nhập. Khâu Mặc Ngôn thân ảnh giống như quỷ mị vậy, cách Sở Kính Tâm xa vài chục trượng địa phương phiêu đãng, một bên cười gằn nhắc nhở, mọi người còn đang nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.